ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1253 Kim Thần Đạo Tổ suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phong Sơn Sơn chủ muốn bắt sống Hắc Khi tự nhiên có thẩm vấn ý tứ, lấy đỉnh núi nội tình, cho dù Hắc Khi ý chí lại kiên định cũng khó có thể bảo trụ bí mật của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng đi qua 10 ngày thời gian, Viêm Liệt đạo tổ bọn hắn cáo chi liên quan tới thẩm vấn kết quả. Không phải Hắc Khi làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, hắn vốn cho rằng ngày đó Hắc Khi nói lời là giả, không nghĩ tới tại đạo sơn giới vực trắng trợn thôn phệ vũ trụ cùng hỗn độn đại lục thôn phệ tộc thật không phải là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng làm cho Diệp Thiên kinh ngạc chính là phía sau tình báo. Căn cứ Phong Sơn Sơn chủ dò xét ra tình báo, huyền hư viễn cổ giới hết thảy có 3 vị thôn phệ tộc đều là so sánh vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, trong đó có một vị càng là ở vào tấn thăng ngay miệng, một khi nhường hắn thôn phệ mấy cái đỉnh cấp nói giới, hoặc là mấy cái cấm kỵ hư không giới, hắn thậm chí có thể nhảy lên trở thành quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng này vị thôn phệ tộc 10 điểm cẩn thận nghiêm túc căn bản không dám ló đầu. Mà lại tại đạo sơn giới vực như thế phách lối vị kia thôn phệ tộc căn bản không phải bọn hắn nhận biết thôn phệ tộc, về phần vị kia thôn phệ tộc là thân phận gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó làm, Diệp Thiên cao mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn cho rằng thôn phệ tộc cũng giấu ở huyền hư viễn cổ giới, thật không nghĩ đến liền Hắc Khi vị này thôn phệ tộc cũng không biết rõ kia thần bí thôn phệ tộc thân phận, điều này đại biểu lấy cái gì, hắn rất rõ ràng. Nói cách khác vị kia thôn phệ tộc rất có thể là một cái khác thôn phệ tộc thế lực, bây giờ vẻn vẹn chỉ có một cái thì cũng thôi đi, vạn nhất thôn phệ tộc số lượng không chỉ một mà là nhiều cái kia uy hiếp cũng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là, như đối phương giấu ở đạo sơn giới vực nơi nào đó, hắn căn bản không có biện pháp dò xét đến đối phương tồn tại, bởi vì đạo sơn giới vực quá tốt đẹp lớn, hắn dò xét ức vạn năm tuế nguyệt cũng không nhất định có thể sử dụng phục chế thiên phú dò xét đến đối phương. Nói cách khác bọn hắn lần này hành động xem như thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng không thể tính toán thất bại, tối thiểu bắt lấy một vị thôn phệ tộc cũng hiểu biết huyền hư viễn cổ giới còn có 2 vị thôn phệ tộc, đây đã là rất chân quý tình báo tin tức. Hắc Phong Sơn cũng đem phần tình báo này cho Thiên Đế Cung, dù sao liên quan tới thôn phệ tộc sự tình, không phải Hắc Phong Sơn một nhà thế lực sự tình, cần toàn bộ thế lực liên hợp lại, mới có thể phòng ngừa thôn phệ tộc lớn mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không chỉ là Hắc Phong Sơn một nhà thế lực hành động cũng rất khó triệt để tra ra thôn phệ tộc tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thời gian bên trong Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn 2 phe thế lực điều động 10 tên nửa bước vực tổ tại đạo sơn giới vực truy tra thôn phệ tộc tung tích, đồng thời tại đạo sơn giới vực các nơi thành lập trụ sở tạm thời, thời khắc khắc giám sát nói giới vực từng cái khu vực tình huống, một khi xuất hiện vũ trụ biến mất cùng hỗn độn đại lục biến mất tình huống, lập tức liền có thể biết được tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, dạng này cũng không nhất định có thể tìm tới đối phương, chỉ là gia tăng tìm tới hy vọng thôi. Đạo sơn giới vực quá lớn, mà Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế Cung nhân thủ không đủ, không cách nào hoàn toàn giám sát toàn bộ đạo sơn giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, còn có một cái biện pháp, đó chính là điều động đại lượng chân tổ, đạo tổ đi giám sát toàn bộ đạo sơn giới vực, chỉ khi nào cùng thôn phệ tộc đụng tới, kia cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao thôn phệ tộc thực lực rất cường đại. Những cái kia đạo tổ cùng chân tổ đối thôn phệ tộc tới nói đơn giản chính là sâu kiến, liền ngăn cản một cái tư cách quảng không có, chỉ có thể dùng mệnh đến cảnh báo. Cho nên, một khi dạng này chấp hành, rất nhiều chân tổ cùng đạo tổ đương nhiên sẽ không nguyện ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chân tổ cùng đạo tổ cũng là thế lực căn cơ, đương nhiên sẽ không tùy ý hy sinh. Cho nên, Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn không có chấp hành cái này một kế hoạch, vẫn như cũ chỉ là nhường nửa bước vực tổ nhóm điều tra, hy vọng có thể điều tra ra tình báo hữu dụng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, một tin tức truyền đến, nhường rất nhiều người bị khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì tại cùng một thời gian, đạo sơn giới vực 2 nơi cách xa nhau 10 điểm xa xôi vũ trụ biến mất. Điều này đại biểu một cái tín hiệu, đạo sơn giới vực ngay tại đại lượng thôn phệ vũ trụ thôn phệ tộc không chỉ một, tối thiểu nhất là 2 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thôn phệ tộc cùng hai cái thôn phệ tộc đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không đồng dạng. Nếu như chỉ có một cái thôn phệ tộc, khả năng này là hành vi cá nhân, một khi giết chết cái này thôn phệ tộc liền không sao tình. Nhưng nếu là hai cái thôn phệ tộc làm như vậy, kia có thể là tập thể hành vi, đại biểu một cái thôn phệ tộc thế lực muốn thôn phệ đạo sơn giới vực vũ trụ thế giới, hỗn độn đại lục uy hiếp là toàn bộ đạo sơn giới vực an nguy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, đạo sơn giới vực lôi kiếp công chủ, huyền quy công chủ mấy vị công chủ cùng hắc phong sơn kim thần đạo tổ, viêm liệt đạo tổ mở ra một tràng hội nghị, thương thảo liên quan tới thôn phệ tộc tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hội nghị, kim thần đạo tổ mở miệng nói, căn cứ nhóm chúng ta dò xét tình huống, lần này xuất hiện hai tên thôn phệ tộc, một tên là nửa bước vực tổ cấp độ, khác một tên thì là vô địch đạo tổ cấp độ, nên tính là tương đối tuổi trẻ thôn phệ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhóm chúng ta trước đó tại huyền hư viễn cổ giới bắt được một cái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ thôn phệ tộc. Từ trên người hắn đạt được tình báo là, bọn hắn cái biết rõ huyền hư viễn cổ giới có ba tên thôn phệ tộc là cùng theo vực giới mảnh vỡ đi vào nói tiên giới vực, bọn hắn cũng không biết rõ còn có cái khác thôn phệ tộc tồn tại. Thôn phệ tộc tại rất xa xưa tuế nguyệt liền bị giết đến kém một chút diệt tộc, chỉ còn lại số ít thôn phệ tộc ngủ say tránh né sát kiếp. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, thôn phệ tộc cũng không nhiều mới đúng, mà lại cũng không có như thế phách lối thôn phệ tộc. Cho nên, nhóm chúng ta có một cái rất lớn mật suy đoán. Cái gì suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi kiếp công chủ có chút hiếu kỳ hỏi, ngay tại đạo sơn giới vực trắng trợn thôn phệ vũ trụ thôn phệ tộc rất có thể không phải đến từ nhóm chúng ta thần thiên giới vực mà là bản thân tự thuộc về đạo sơn giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim thần đạo tổ suy đoán nói, không có khả năng, lôi kiếp công chủ lắc đầu, phủ định nói, đạo sơn giới vực nhỏ yếu như vậy, làm sao lại sinh ra thôn phệ tộc đâu? Nếu như thật có thôn phệ tộc, đạo sơn giới vực đã sớm tại chúng ta tới đến nơi đây trước đó. Liền bị thôn phệ tộc tiêu diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn nhất là nhóm này thôn phệ tộc một mực tại ngủ say đâu? Bây giờ mới thức tỉnh, kim thần đạo tổ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nói là, lôi kiếp công chủ thần sắc kịch biến, trong lòng có một cái suy đoán. Chính là trong lòng ngươi suy nghĩ như vậy suy đoán, kim thần đạo tổ, đạo sơn giới vực rất có thể không phải cái thứ nhất người tu hành văn minh, mà là cái thứ hai thậm chí cái thứ ba người tu hành thời đại văn minh. Nếu là lúc trước văn minh, thôn phệ tộc liền tồn tại, sau đó thôn phệ tất cả vũ trụ thế giới cùng hỗn độn đại lục cùng người tu hành văn minh triển khai chém giết liền như là trước đây nhóm chúng ta thần thiên giới vực viễn cổ thời đại kia một trận chiến tranh. Duy nhất khác biệt là, nhóm chúng ta kia một trận chiến tranh đánh thắng, mà đạo sơn giới vực chiến tranh đánh thua. Đạo sơn giới vực người tu hành toàn bộ diệt tuyệt, thế giới không có, vũ trụ không có, hỗn độn đại lục cũng đã biến mất, toàn bộ giới vực một mảnh hư vô. Sau đó, một nhóm thôn phệ tộc tiến nhập hắc ám cấm vực, một nhóm thôn phệ tộc lựa chọn ngủ say, chờ đợi đám tiếp theo người tu hành văn minh thịnh hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác nửa bước vực tổ nghe xong cái này một suy đoán, lập tức từng cái thần sắc kịch biến. Nếu như suy đoán làm thật vậy lần này thật là huyền hư viễn cổ giới thậm chí cả toàn bộ đạo sơn giới vực tai nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.